Thánh Vương, chương 690, kế hoạch biến hóa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 690, Không Vương Tử phát ra một tiếng kêu. Ích Điệu Vệ cùng bị phần, cứ như vậy mà bị bạt tai, tuy nhiên đối mặt, bản có chết cùng không quỳ, với tôn nghiêm của hãn, làm sao lại có thể hướng người khác quỳ xuống được. Quỳ xuống, Dương Kỳ mặc kệ, đột nhiên phóng thích một cỗ áp lực xuống. Lập tức hào quang vạn trượng phát ra, Vương Tử, dầm, một cái, hoàn toàn quỳ gối xuống mặt đất, cứ như vậy mà quỳ xuống, giống như một con chó. Ngoa là một vị vương tử của Cơ Tư tộc, mang huyết mạch hoàng thất, đáng tiếc lại không phải bị ta hàng phục hay sao? Dương Kỳ cười ha ha, nếu các thuộc hạ của ngươi không thần phục ta, thì ta sẽ giết chết ngươi, dùng máu tươi để trần nhiếp bọn họ. Vừa nói, hẳn vung thanh đao lên, chuẩn bị chém xuống. Vốn thực lực của Dương Kỳ vẫn còn kém vị vương tứ này, nhưng có mảnh vỡ của đĩa bay văn minh, thì cũng thừa năng lượng để áp chế hãn. Lúc ở trong vạn giới vương đổ, nhiều người Cơ Tư tộc như vậy chỉ bằng một chút năng lượng, thì đã chặn được công kích của Diệp Thiếu. Rồi, cỏ mảnh vỡ của đĩa bay văn minh, Dương Kỳ thậm chí còn chứa cả tiến giới hình thức ban đầu của Minh vào trong đó, nếu biết rằng mảnh nhỏ này mà khuếch trương ra, thì còn lớn bằng trăm ngàn tiên giới, có thể để cho một chủng tộc sinh sống thoải mái trong đó. Không nên, không nên làm bị thương vương tử của chúng ta an. Chỉ cần ngươi không làm bị thương vương tử của chúng ta nguyện ý thần phục. Ngươi mà dám làm bị thương của vương tử chúng ta, cho dù chúng ta có thành quý thì cũng không buông tha cho ngươi đâu. Những đại trưởng lão kia đều gầm lên, vạn phần bi phần. Các ngươi còn có thể mặc cả hay sao? Dương Kỳ cười lạnh một tiếng, hoặc là thần phục, hoặc là vương tử các ngươi và các ngươi đều phải chết, ta sẽ không lưu một đám người có lòng dạ khác thường vào trong đĩa bay của ta đâu. Vừa nói, hắn vừa đánh một chương vào đầu của vương tử, đánh cho vương tử quay cường trong nhà giam, không ngừng tra tấn hãn. Chúng ta nguyện ý, chúng ta nguyện ý, lập tức, một số người đến thần phục Dương Kỳ lập tức thúc giục tín ngưỡng chí nguyện của mình, thành quang tiến vào trong tâm linh của đối phương, trong nháy mắt một vài Cơ Tư tộc đai trường lão bởi vì buông lòng tâm linh của mình, tiếp nhận tín ngưỡng của Dương Kỳ, đã trở thành tin đó hung thành của Dương Kỳ. Chỉ chốc lát sau, gần như toàn bộ mấy chục ức người của Cơ Tư tộc đều trở thành tin đó, Dương Kỳ cảm thấy tín ngưỡng lực của mình gia tăng không ít, những đại nương lão kia, bên trong còn có cả vỏ thương nhân vật lớp tiên hỏi, có tu vi toải thần cảnh giới, một khi trở thành tín đô, tín ngưỡng lực sinh ra thậm chí còn so được với cả một tiến giới cấp 1, còn nhiều hơn cả toàn bộ mọi người của Thái Hoàng Thiên tiến giới. Nên biết rằng, tiến giới cấp 1 thì ngay cả thần thoại cảnh giới cường giả cũng không thể sinh ra. Chỉ có tiên giới cấp 15 trở lên thì mới có thể sinh ra cường giả toải thần cảnh giới. Một vị toải thần cấp 4 có thể hoàn toàn hủy diệt trăm ngàn tiến giới cấp 1. Tín ngưỡng, thật cường đại tín ngưỡng, chu tiên phân thân tập trung tín ngưỡng, có thể tăng mạnh thực lực lên một tầng mới, đạt tới toái đạo cảnh giới tầng 9. Dương Kỳ mừng rỡ nói, lần này trong số những người bị trói buộc thì ít nhất có hơn 10 vị cường giả Cơ Tư tộc. Cần giới toải thần, nếu thả ra ngoài, thì có thể xé nát cả phạm tiến giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây văn chỉ là khi chưa dùng đến mảnh vỡ của đĩa bay VNLV. In, những người thuộc Cơ Tư tộc kia đã hàng phục cuối cùng chi. Còn lại một nhóm dịch lãng khách cân mau Thánh Vương Vimeldenen Ivyo nhập thần C không mình vương tử. Dương Kỳ cũng không khách khi, trực tiếp liền dùng ma thần phong ấn vương tử lại, thúc giục sinh mệnh cơ nhân hệ thống trong mảnh vỡ của đĩa bay văn minh kia, nghiên cứu sinh mệnh cơ nhân của hắn, luyện chế thành bản cơ nhân được thủy. Cơ nhân được thủy chỉ có một công năng, chính là cải tạo thân thể, tăng lên thân thế một cách vô hạn chế, khiến cho thân thể đạt tới trình độ mạnh nhất, có thể so được với cả chư thần. Tuy nhiên, thứ này không có lợi ích gì đối với việc tăng lên cảnh giới và tu vi tâm linh cả, ví dụ như trong viễn cổ cơ giới văn minh, thậm chí trong thế giới tương lai, rất nhiều người vạn dụng cơ nhân được thủy, tiến hành cải tạo cơ nhân của bản thân, thân thế thập phần cường đại, nhưng bởi vì tâm linh của bản thân không khống chế được lực lượng cường đại, dục vọng bùng nổ, liền biến thành ma đầu điên cuồng, giết chóc khắp nơi. Sau khi dùng cơ nhân được thủy, thì toàn thân trở nên vô cùng mạnh mẽ, cơ nhân một lần nữa được tổ hợp lại, chỉ một quyền cũng có thể đổ thần diệt ma, nhưng bởi vì cơ nhân đã bị thay đổi, nên sẽ không có năng lực tu luyện tiến thuật khi công. Đây cũng là một khuyết điểm rất lớn. Tuy nhiên, đối với tăng cường thực lực thì nó cũng có hiệu quả rất rõ rệt. Vương tử này phát ra tiếng kêu thảm thiết, máu trên người không NGFMG bị rút ra, Dương Kỳ dù sao cũng sẽ không giết hắn, nên sẽ để cho hắn mỗi ngày giày đua trong thống khổ vô biên vô hạn, có muốn chết cũng không được. Như vậy thì mới giải mối hận được. Năng lượng nơi này bị hấp thu cũng được rồi, có hấp thu nữa thì cũng không thể, bị những tổ sư thần tượng kia và quang não của thế giới tương lai phát hiện ra thì nguy, tuy rằng chỉ cần có đủ năng lượng thì quang não trên mảnh vỡ của đĩa bay văn minh này có thể che chắn tất cả, nhưng khoa học kỹ thuật trong thế giới tương lai trên thực tế cũng không dưới. C. Có cơ giới văn minh, thậm chí còn mẹ nhơn. Dương Kỳ đứng thẳng lên, chưa có năng lực đi mạo hiểm ị, ở đại bùng nổ, khi mà thế giới. Y đủ năng lượng rồi nói sau, trong một khắc kia, năng lượng chỉ sợ có thể hủy diệt ta cả trăm ngàn vạn lần hư. Dựa theo kế hoạch của Phạm Như Ti, ta cần tới mớ phong ấn của Phạm thần trái tim, đáng tiếc nàng vẫn đang muốn tính kế ta. Phong an là dễ dàng mơ ra như vậy hay sao? Cho dù là có mở được, thì trong nháy mắt, năng lượng do Phạm thần trái tim phát ra cũng hủy diệt ta rồi. Tuy nhiên, có mảnh vỡ của đĩa bay văn minh thì sẽ khác, toàn bộ những năng lượng kia sẽ bị đĩa bay hấp thu, nhìn xem sau khi hấp thu năng lượng tới hơn một phần vạn, thì sẽ có biến hóa gì. Chiếc đĩa bay này thì có các mức năng lượng bằng một phần triệu, một phần ức, một phần van, một phần ngầm, một phần trăm, một phần mười, cuối cùng là tràn đầy, mỗi một mức thì đều sinh ra biến hóa về chất. Hiện tại năng lượng mới chi? Khoảng một phần chiếu, dần dần gia tăng, muốn tới một phân ức thì còn cần hấp thu trong thời gian rất lâu. Vẽ phần một phân vạn kia, thì cũng đừng có nghĩ nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu thật sự tới một phần vạn năng lượng, Dương Kỳ cảm thấy mình gần như có thể chế tạo ra sinh mệnh cơ nhân chiến sĩ vô cũng vô tận, suy tính các loại đạo thuật khi công tới đại viên mãn năng lượng bản thân cũng có thể cải tạo được, mượn dùng nghiên cứu về sinh mệnh cơ nhân của viên có văn minh khoa học kỹ thuật để đạt tới thần thoại cảnh giới thì cũng không phải là việc khó. Nếu đạt tới một phần mười, hắn cảm thấy mình có thể giết chết cả Diệp Thiếu. Nếu viên mãn, năng lượng tràn đầy, thì ngoài chư thần ra, cho dù là thần thoại cường giả chín tăng thì cũng không có khả năng giết chết mình. Như vậy thì mới được coi là chân chính tung hoành tiến giới, hiếm. Có sức mạnh nào sánh hàng. Đáng tiếc chính là, năng lượng phải hoàn toàn nạp đây, việc mà chỉ có thần mới có thể làm được. Một năng lượng mảnh nhỏ đã đạt tới tình trạng như vậy rồi, nếu thế thì toàn bộ đĩa bay văn minh sẽ mạnh mẽ tới trình độ gì, có thể sánh được với vạn giới vương đô hay sao? Trong lòng hắn đang âm thầm tán thưởng thành tựu vĩ đại của viễn cổ cơ giới văn minh. Vũ, thân thế hắn, rời khỏi nơi này, đi tới thành vương tiến giới, ở chỗ sâu trong đó, liên thây bích lạc quận chúa đang tu luyện trước một con mắt thật lớn. Hiện tại Thái Hoàng Thiên tiến giới đã không còn tồn tại nữa, toàn bộ đến nhóm dịch lãng khách cân mổ thánh vương RIPVTMDMITVN mộng nhập 171 ản C không dung nhập vào trong thánh vương tiến giới, phiêu đăng trong một vũ tin khô kiệt. Con mắt này hiện ra ô quang ảm đạm, trên bề mặt có bất hủ thần tình cường đại đang bùng nó, rất nhiều thần tích phong bạo hiện lên trên con mắt. Đấy là con mắt của Thái Thần Đại Thần. Đáng tiếc, con mắt này là vậy chết, thần đã chết thì cũng chỉ là một cỗ thi thế mà thôi. Dương Kỳ thở dài một hơi, nói tiếp, tuy nhiên nếu con mắt này còn sông, thì Thái Hoàng Thiên tiến giới nho nhỏ này cũng không chấn áp được, sớm hay muộn cũng phải bay đến chỗ sâu trong thần giới chỉ cao vô thương ở mà thôi. Dương Kỳ, người đã đến rồi. Gần nhất có thành quả gì không? Bích Lạc quận chúa mở mắt, chậm rãi phun nạp, khí công thâm hậu xen lẫn dòng khí lưu, toàn thân đều mang theo dấu vết của thần thoại, giả thuyết thần lực cũng bắt đầu kết tinh. Ta mang đến cho ngươi một lọ cơ nhân được thùy do viễn cổ văn minh khoa học kỹ thuật chế tạo ra, gần đây ta chiếm được một kiện thần khí thật lớn, đĩa bay của viễn cổ cơ giới văn minh, năng lượng mà tràn đấy thì có thể giết chết một chiến sĩ vô thượng do hóa thần cảnh giới luyện chế ra, có thể cường hóa trình độ sinh mệnh cơ nhân của ngươi, tăng cường thực lực của ngươi, khiến cho thực lực của ngươi tăng lên tới thần thoại cảnh giới. Dương Kỳ đột nhiên nói, tuy nhiên, thứ này cũng sẽ là một tầng phong tỏa đối với việc thể ngộ cảnh giới của ngươi, ngươi sẽ rất khó đột phá tới thần thoại cảnh giới, ngươi cảm thấy như thế nào? Tốt lắm, càng khó đột phá, thành tựu sẽ càng cao. Bích Lạc quận chúa mừng rỡ nói, ta cũng biết viên có cơ giới văn minh có nghiên cứu vô cùng sâu đổi với sinh mệnh cơ nhân, so với tư đạo giá chúng ta thì còn cao minh hơn ức vạn lần. Vậy ngươi đùng đi, ta sẽ hộ pháp cho ngươi. Dương Kỳ đưa lọ nước thuốc này ra, Bích Lạc quận chúa đầu tiên là cảm nhận khí tức trong đó, sau đó bắt đầu tìm hiểu, trong lòng bàn tay có một luồng hỏa điểm phun ra nuốt vào, luyện hóa cả bình nước thuốc vào trong thân thể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lập tức, trong thân thể của năng, cơ nhân bắt đầu một lần nữa tổ hợp, diễn sinh, rất nhiều phủ văn rất nhỏ đang lưu động, phát ra ánh sáng lấp lánh trong thân thể của nàng đột nhiên phát ra một luống sang màu ngọc lưu ly, không ngờ cắn nuốt toàn bộ cơ nhân được thủy trong thân thể răng. Giác, thanh âm phá kén thành bướm vang lên, Dương Kỳ liền nhìn thấy trên đầu Bích Lạc quận chúa có vô số thiếu kiếp hiện ra cùng với sự phẫn nộ của thiên đạo đang trút xuống dưới, không ngờ nàng lại bắt đầu đột phá thần thoại cảnh giới đấy là chuyện gì xảy ra. Đối mặt với tình huống như vậy, ngay cả chính hãn cũng không rõ tăng làm rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cơ nhân được thủy này cũng không có thay đổi sinh mệnh cơ nhân của ta, nhưng lại bị Ngọc Lưu Ly thần dân hấp thu, ở chỗ sâu nhất trong thân thế khi hải của ta đang sinh ra căn nguyên của luân hồi giả, viên Ngọc Lưu Ly thần dân kia dường như coi sinh mệnh cơ nhân được thủy này là chất dinh dưỡng, sau khi hấp thu thì lực lương đã đột phát, rốt cục làm cho ta đạt tới thần thoại cảnh giới. Về sau nếu có nhiều sinh mệnh cơ nhân được thủy hơn, thì nhất định phải cho ta, Ngọc Lưu Ly thần dân trong cơ thể của ta rất thích hấp thu thứ này, ta cảm giác nàng đang rất hưng phấn. Bích Lạc quận chúa mừng rỡ nói, không chút để ý tới thiên kiếp trên đỉnh đầu, Ngọc Lưu Ly thân quang phỏng lên cao, nuốt những thiên kiếp kia vào trong, bất kỳ thiên đạo lứa giận gì mà rơi xuống, thì cũng không có chút tác dụng gì, ngược lại còn tăng thêm cho nàng rất nhiều năng lượng. Qua mấy ngày mấy đêm, thiên kiếp mới ngưng lại, Bích Lạc quận chúa bước ra, dáng người tao nhã, đã trở thành một cường giả thần thoại cảnh giới. Yên là không ngờ có thể căn nuốt được thủy. Ngọc Lưu Ly thần dân kia rốt cuộc có lai lịch gì? Dương Kỳ cũng không hiểu rõ, cách chương.